Chương 756, Tệ Ngủ, Đoạ Thiên Sứ. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng gờ dồn khắc vùng ngoại ô huy ta nói, ngươi mới vừa có thấy cái gì sao canh dự ở góc một tên binh lính kỳ quái ngẩng đầu. Khắc một tên binh lính không nhịn được trả lời, đều loại thời điểm này còn có thể thấy cái gì nhất định là con chim lớn lạp ha ha, tiểu tử ngươi là không phải uống nhiều rồi phía sau một người đùa cợt nói. Bị cùng thế hệ hùng hùng hổ hổ niệm vài câu. Đệ nhất danh sĩ binh nghi ngờ gãi gãi đầu, buổi tối bay trên trời tốt hướng chỉ có biên bức a, là ảo giác sao ánh trăng sáng trong dưới, một đạo không dễ thấy thân ảnh lặng lẽ hiện lên. Trước mắt mới chỉ cũng còn không có dị thường gì đâu gian dừng chân ở trên tường thành làm sơ nghỉ ngơi. Trước mặt mộ đất chính là cuối cùng một chỗ, lục soát sau khi kết thúc liền mau đi trở về cùng những người khác hội hợp a tuy là bố lái bên người có ẹ tịt bảo hộ, theo lý mà nói, căn bản không khả năng xảy ra vấn đề gì. Ngắm nhìn viễn phương. Dần dần hồi tưởng lại mấy giờ trước, có người mặt đỏ bừng lên vì mình lo lắng răng rấp, cho dù chỗ cao gió lớn, Nguyệt Hung cửa cũng là không được viết vào trận trận tình cảm ấm áp. Gian nhẹ nhàng nết mép lên, tuân thú dung nhan tắm rửa ở dưới ánh trăng càng là đẹp để cho người ta không rời mắt nổi ngô, có chút không đợi được. Nghĩ vậy, gian ngẩn người, lập tức nở nụ cười khổ. Không ngờ tới mình cũng có như vậy thiếu kiên nhẫn thời điểm. Đồng thời cảm giác thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Gian theo thành tường phần cuối đi tới. Một cước đạp hướng hư không, triển khai đoạ thiên sứ cánh chim nên ngang mà đi. Ngoài thành mộ địa xa xa nhìn thấy nghĩa địa phụ cận đứng mấy người, cái kia là mặc dù không dễ dàng phát hiện, thế nhưng phạm vi không hơn. Thông đạo dưới lòng đất cũng có thể có bày bấy dập. Hai cái quân cách mạnh thành viên không ngừng cho ạ cảm bàn giao đường hầm tiến độ cùng chú ý sự hạng, ạ cảm trong tay trong miệng cắn một khối so với nàng đầu còn lớn hơn thịt quay, cắm hai tay, nghèo đầu, hữu khí vô lực có lệ đáp lại. Trên bầu trời phi hành gian thấy rõ mấy người kia tướng mạo phía sau, gian lập tức cảnh giới lên. N-I-T-E-R-I-Z ạ cảm sao nhìn một cái ra là địch nhân, gian dương tay một cái, tệ ẩy gù ở trên lông vũ nhất thời hóa thành lợi nhận, hướng về mặt đất bắn ra. Ạ cảm chợt quay đầu. Nguy hiểm ạ cảm phun ra thì quay, hai tay phân biệt chặn ngang ôm một cái quân cách mạnh, chợt tăng tốc, né tránh công kích. Gian thấy một người trong đó bóng người bỗng dưng tiến lên đem còn lại đồng bọn mang mở, xem cái này tránh kỹ thuật. Đại khái là không sai được. Lông vũ ạ cảm thấy rõ công kích vũ khí của mình, trong lòng dùng mình. Ta muốn còn muốn kiềm chế một cái nhìn, kết hổ ngộ cả nhưng là ạ cảm sao gian nhàn nhạt lộ ra mỉm cười, không chung điều tra quả nhiên đáng giá. Tệ ẩy gù, đoạ thiên sứ đứng ở đầu dưới hắc phát ạ cảm thiếu nữ rút ra tệ ẩy gù nịu xa dẻm, là thú nhân sao gian con ánh trăng, trong con ngươi lóe ra hơi lộ ra lạnh lẻo sát ý thú nhân cộng thêm tứ quỷ giặc cả xa địch nhân cường đại đứng ở trước mặt cùng lúc đó. Lụt bột đang ở trình diễn chạy chối chết đại tác chiến. Mà truy đuổi chạy trốn lụt bột chính là ghê tởm kém chút bị phía sau tứ quỷ giặc cả xạ bên trong đầu ngửa cùng sợ kẹn đuổi ra bay liệm tới lụt bột vừa sợ vừa giận, đột nhiên lao tới đánh liền ta ta làm sao biết bạo. Lộ tiếp chiêu đầu ngựa giơ tay lên, tu khí, lăng không một quyền. Cái này phút chốc, cánh tay của nàng dường như thành dài. Đụng đầu ngựa một quyền đánh vào lụt bột trên lưng, hắn há mồm phốc một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Kết thúc chiến đấu. Người này đã không có nhịp tim. Đầu ngựa dò xét lụt buột cổ động mạch, biểu môi nói, rất yếu nỉ tật rách nạ rẽn đà một nhóm, vừa tiến vào gờ rổn khắc liền đi vào cùng đã lẻn vào quân cách mạnh mật hình sự hội hợp. Đối với thân là đại gìn gián điệp bổ lại ám sát kế hoạch cũng đang bày ra bên trong, tuy là thú nhân xuất hiện là làm người nhức đầu vấn đề, thế nhưng cái này cũng ở nằm trong dự liệu. Thế nhưng, quân cách mạnh lớn nhất sai lầm là đại gìn tư nhân đao phủ, tứ quỷ giặc cả xã cũng tới đến gờ rổn khắc chuyện này. Ha ha. Nơi này chính là các gián điệp xào huyệt sao bị ta tìm được rồi sụ dù cả ở tất cả mọi người không có phát hiện tình huống bên dưới, đột ngột xuất hiện ở quân cách mạnh điểm liên lạc, ai nha, dường như không có thoạt nhìn rất mạnh tên đâu chẳng lẽ là có bao nhiêu cái yếu tắc sao nhìn một chút, trong phòng chỉ có 5 người. Khá là đáng tiếc đâu quên đi, nói chung trước hết để cho ta giải quyết các người a sụ dù cả lẩm bẩm. Chiến đấu bạo phát. Kết thúc chiến đấu. Sụ dù cả sau khi rời đi không bao lâu. Ra ngoài điều tra quân cách mạnh thành viên trở lại điểm liên lạc, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một mảnh gai mắt huyết hồng, dường như đặt mình trong địa ngục nhân gian. Cái kia văng đầy mặt đất, tường, thậm chí triệt để nhiễm đỏ gãy lịa trần nhà, bị vô số bị tách rời thành lớn chừng bàn tay thi khối bày khắp toàn bộ mặt đất, từng viên một chiếc không nhắm mắt đầu lâu bị trường đao hung hăng đâm thủng, cắm ở trên sàn nhà. Trên vách tường, một sớm đã đình chỉ hô hấp, bộ mặt cực độ vặn mẹo. Tứ chi chuyển quái dị góc độ không phải tự nhiên quanh có thi thể bị tàn nhẫn đóng đinh ở phía trên. Ở trên ngã lăn lấy mất đi sinh mệnh, thân thể lại vô ý thức quất. Động thi thể, tiên huyết cùng dịch đem to như vậy gian phòng toàn bộ nhuộm dần thành hồng sắc, gãy lìa tứ chi tản mát các nơi, gây mùi tanh tưởi khiến người ta mỗi lần hô hấp dường như đều muốn hao hết lực khí toàn thân. Gờ dồn khắc, đại thánh đường tiền. Chắp hai tay sau lưng sệ dịch trầm mặc nhìn phía xa, nhãn thần có chút mê man, đối với chính nghĩa muội mà nói, như vậy tâm tình hạ tình huống có thể không phải thường có. Làm sao vậy sệ dịch ẹ tịt đi tới, một bức dáng vẻ rất đắn đo. Đội trưởng sệ dịch muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn mở miệng nói, cái kia gọi bố lại người nọ, thật sự là một siêu cấp ác tục gia hỏa. Cho nên ta đang suy nghĩ người như vậy cũng đáng giá đội trưởng tới hộ vệ sao, không ngờ tới Sệ Dịch cũng sẽ nói ra lời như vậy. Nàng vặn vẹo chính nghĩa dường như đang chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn là dùng để câu nỉ tật dạch bọn họ những địch nhân này mồi. E tịt hơi hợt nói, như thế nghĩ có thể. Nói cũng phải nghĩ như vậy, lời nói Sệ Dịch thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ, nàng không chỉ có là chính nghĩa muội, đồng thời cũng là đơn thuần muội. Bối cảnh, cô dâu bị hai đứa bé làm cầu ném. Ngươi quá khẩn trương a, E tịt thở dài. Coi như là vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng muốn trương thị có độ mới tốt. Thế nhưng nên làm cái gì mới phải đây sẽ dịch không hăng hái lắm. Đúng rồi, ngươi cũng thử xem ẹ tịt nhìn trong quảng trường bị hai đứa bé đuổi chạy loạn khắp nơi cổ rổ, lớn tiếng nói, uy, tiểu bằng hữu, cái kia cẩu cẩu chủ nhân cũng muốn cùng các ngươi cùng nhau chơi a đội, đội trưởng sẽ dịch cả kinh nói. Cẩu cẩu hùng hài tử Kino. Nó nguyên lai là cẩu cẩu sao hùng hài tử ất. Vừa lúc bây giờ là thời gian nghỉ ngơi ẹ tịt nghiêng về trước thân thể. Một tay phủ yêu, cái tay còn lại khơi mào sệ dịch sáng loáng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa lúc tới điểm ngu nhạc hạng mục cũng không tệ đâu, chính nghĩa muội bị đội trương đại nhân đùa giỡn, sệ dịch đứng thẳng bất động tại chỗ, mặt cười đường đỏ, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Siêu manh tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.